Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 443, điện ảnh cũ biệt thự, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Trương Phàm cũng chưa nói cái gì. Mặc cho cái kia nữ tử bắt lấy, thầm nghĩ chỉ cần đừng dùng móng tay moi hắn liền hảo. Nàng kia trong lòng mặt cũng rất rõ ràng. Cho nên thấy Trương Phàm không có phản ứng, liền dứt khoát vẫn luôn bắt lấy không bỏ. Điện ảnh như cũ không ôn không hỏa trình diễn. Trương Phàm trầm hạ tâm nhìn trong chốc lát liền đại khái xem minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai điện ảnh chung kia mấy cái thanh niên nam nữ đều là cùng sở đại học học sinh. Có thể là bởi vì nghỉ hè ở nhà đợi thật sự nhàm chán. Cho nên liền có người ở QQ nâng lên nghị nói làm một lần thám hiểm dạo chơi ngoại thành. Kết quả cái này đề nghị vừa ra tới liền lập tức được đến mọi người tán đồng. Bất quá đề nghị tuy rằng toàn bộ thông qua, nhưng là đem mục đích địa rừng hình ảnh ở nơi nào lại vẫn là cái không nhỏ vấn đề. Bởi vì bọn họ cũng không chỉ cần chỉ là muốn dạo chơi ngoại thành. Dạo chơi ngoại thành chỉ là mang thêm. Chân chính làm bọn hắn cảm thấy tiểu kích thích chính là thám hiểm money quốc nội có thể thám hiểm địa phương xác thật không ít, nhưng là đa số đều tương đối lệch khỏi quỹ đạo thành trấn. Thả quan trọng nhất một chút là cách bọn họ trường học quá xa. Bọn họ rốt cuộc đều đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, mà cũng không ở cùng cái thành thị. Cho nên chỉ có thể ở tới gần trường học khai giảng thời điểm. Lấy trước tiên đến giáo vì từ tranh thủ chút thời gian dùng để thám hiểm ngoạn nhạc. Cho nên hết thảy đều yêu cầu gần đây lựa chọn. Mà không phải nơi nào hảo chơi. Nơi nào bọn họ cảm thấy hứng thú liền phải đi qua nơi nào. Bởi vì phần cứng nguyên nhân hữu hạn. Cho nên bọn họ ở lựa chọn thám hiểm địa điểm khi có vẻ rất là thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nhưng cũng may là trời xanh không phụ người có lòng. Ở một phen thống khổ siêu tâm hạ, rốt cục là bị bọn họ tìm được rồi một chỗ thích hợp bọn họ thám hiểm địa điểm. Tăng Nhân Sơn, chỉ là nghe này Sơn danh liền đủ để tưởng tượng được đến này định là một tòa hoàn cảnh cực kỳ ác. Liệt Hoang Sơn, hơn nữa, trong núi tự cổ chí kim đều ở truyền lưu nháo quỷ nghe đồn. Tăng Nhân Sơn, ở dân bản xứ trong miệng lại bị xưng là Tử Nhân Sơn. Ý tứ là chỉ cần vào núi trên cơ bản liền mất mạng lâu. Không phải trượt chân rơi vào khe núi tan xương nát thịt. Chính là bị trong núi ác quỷ bắt đi. Tóm lại bị phụ cận hương dân truyền thật sự tà hồ. Nhưng là này cũng chính phù hợp kia mấy cái học sinh ý nguyện. Nếu là không quỷ dị, không nguy hiểm nói, kia bọn họ tự nhiên cũng liền mất đi thăm dò lạc thú. Chi bằng tốn chút tiền tìm cái điểm du lịch đi bộ một vòng đâu. Giống như là ở trên mạng truyền lưu một câu danh ngôn. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, mà này vài tên học sinh hiển nhiên đang ở làm tìm đường chết sự tình. Cũng còn đều làm không biết mệt, đại bọn họ thông qua muốn đi trước Tăng Nhân Sơn thám hiểm quyết nghị sau. Này đó bọn học sinh liền bắt đầu dựa theo kế hoạch từng người chuẩn bị. Cũng ở khoảng cách chân chính khai giảng còn có chút nhật tử thời điểm. Trước sau chạy tới trường học hội họp, bởi vì là lần đầu tiên tham dự loại này tập thể hoạt động, cho nên mỗi người đều hưng phấn dị thường. Bọn họ chỉ ở trường học phụ cận lữ quán nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau liền vội vội vàng ngồi trên xe buýt hướng tới kia Tăng Nhân Sơn chạy đi. Bởi vì không có thẳng tới đánh mất sơn xe. Cho nên bọn họ liền đang tới gần Tăng Nhân Sơn một cái thị trấn xuống xe. Bọn họ ở thị trấn đại khái hỏi thăm một chút. Vì thế liền được đến một cái lệnh tất cả mọi người nỗi lòng trầm trọng tin tức. Bọn họ muốn đi Tang Nhân Sơn nói. Ở không lạc đường tiền đề hạ ít nhất cũng muốn lật qua hai tòa không tính lùn tiểu sơn. Chính là nhanh nhất cũng muốn đi lên cái 3 ngày 3 đêm monster bọn học sinh vừa nghe. Muốn đi bộ đi lên cái 3 ngày 3 đêm mới có thể đến. Hơn nữa vẫn là nhanh nhất tốc độ. Có 3 người liền bắt đầu sinh lui bước ý tưởng. Cũng lo lắng nói một khi ở trên đường gặp được ngoài ý muốn. Chỉ hoãn thời gian lâu một ít. Như vậy thức ăn nước uống nói không chừng liền sẽ không đủ. Đương nhìn đến nơi này thời điểm. Trương Phàm không cấm nghĩ tới một câu đặc biệt kinh điển nói. Chân lý thường thường chỉ nắm giữ ở số ít người trên tay. Chỉ tiếc trên đời tuyệt đại bộ phận người đều là tài trí bình thường. Những lời này đồng dạng áp dụng với điện ảnh chung. Bởi vì trừ bỏ kia 3 cái học sinh phản đối ngoại, mặt khác học sinh đều cảm thấy điểm này khó khăn vẫn là có thể khắc phục. Rốt cuộc thám hiểm thăm chính là một cái mạo hiểm kích thích. Tuần hoàn theo số ít phục tùng đa số bất biến pháp tắc. Lúc trước phản đối kia 3 cái học sinh cũng chỉ có thở dài từ bỏ. Rốt cuộc tới đều đã tới. Nếu là lúc này thoát ly đội ngũ quay đầu trở về, như vậy về sau cùng những người khác cũng liền không cần chỗ. Bọn học sinh sợ thức ăn nước uống nguyên không đủ, liền lại ở vốn có cơ sở thượng lại tiến hành rồi một lần bổ sung. Nhưng là loại này bổ sung sở mang đến lại là hành động chậm chạp. Cùng với thể lực độ cao tiêu hao quá mức, sớm tại bọn họ ngay từ đầu vượt qua tiểu sơn thời điểm còn không có cảm giác được. Cũng thật tới rồi yêu cầu hướng lên trên leo núi, yêu cầu ở tràn đầy lầy lội trên đường tìm được một cái có thể đặt chân trên đường tiến lên khi. Bọn họ mang theo này những bao bọc tệ đoan liền đều bại lộ ra tới. Nhưng là bên trong không phải đồ ăn chính là thủy, còn không nữa thì là chút sinh hoạt chuẩn bị phẩm, mặc cho ai đều không muốn vứt bỏ chính mình trên người đồ vật. Kết quả liền tạo thành tiến lên khó, tiến lên tốc độ chậm, vấn đề, bọn họ ước chừng đi rồi 3 ngày thời gian, chính là ngay cả đệ nhất tòa tiểu sơn đều không có lật qua đi. Không những như thế bọn họ di động, kim chỉ nam chờ vật cũng đều mạc danh mất đi tác dụng. Bọn họ thậm chí cảm thấy hoàn toàn tiến vào tới rồi một cái thế giới xa lạ chung. Không hề nghi ngờ bọn họ lạc đường. Hơn nữa là ở hết thảy thông tin thiết bị đều không nhạy tiền đề hạ. Mới đầu, bọn học sinh còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Còn đang suy nghĩ liền tính là kim chỉ nam không thể dùng. Bọn họ cũng có thể bằng vào thái dương phân rõ phương hướng. Nhưng ở 2 ngày sau, bọn họ liền tuyệt vọng phát hiện này một cái căn bản không thể thực hiện được. Không có người biết vì cái gì. Bởi vì bọn họ vô luận chiều phương hướng nào đi, đều là cây cối, đều là kia lại dơ lại số nước bùn. Điện ảnh đến nơi đây đã truyền phát tin hơn 20 phút. Cũng thẳng đến lúc này mới xem như có như vậy vài phần khủng bố điện ảnh nên cụ bị áp lực. Cùng với sợ hãi, này điện ảnh xem đến Trương Phàm mơ màng sắp ngủ. Bởi vì hắn ngay từ đầu hoàn toàn là đêm này coi như thuần túy phim kinh dị đi xem. Tuy nói hắn cũng biết ở quốc nội chế độ hạn chế hạ. Cơ hồ liền không tồn tại chân trình ý nghĩa thượng phim kinh dị. Như vậy tưởng tượng, Trương Phàm liền hoàn toàn mất đi tiếp tục quan khán hứng thú. Hắn ánh mắt vào lúc này trộm ngắm liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh hắn nữ tử. Hắn phát hiện nữ tử trạng thái vừa vặn cùng hắn tương phản. Lúc này chính xem đến càng thêm hăng hái. Chỉ là ở trên mặt đồng dạng nhìn không ra có chẳng sợ nửa điểm khủng bố bóng dáng. Hắn ánh mắt từ nữ tử trên mặt lướt qua, tiếp tục nhìn phía Vu Bàn Tử đám người bên kia. Hắn nguyên bản cho rằng Vu Bàn Tử bọn họ khẳng định sẽ không đối như vậy một bộ điện ảnh cảm thấy hứng thú. Tám phần là ở coi nếu không người tình trạng ý thiếp. Chỉ là chờ hắn xem qua đi thời điểm, lại ngoài dự đoán phát hiện, này vài người cũng đồng dạng có thể nghĩ kính, cũng nhìn dáng vẻ còn ở cùng bên người bạn gái tham thảo cốt truyện. Chẳng lẽ là chính mình thẩm mỹ có vấn đề? Trương Phàm ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, rồi sau đó lại không cam lòng ở toàn bộ xem ảnh thính quét một vòng. Kết quả hắn có chút kinh ngạc phát hiện, giống hắn như vậy, xem đến mơ màng sắp ngủ, nhàm chán vô cùng cũng chỉ có hai người. Một cái là chính hắn, một cái khác còn lại là ngồi ở hàng phía trước nùng trang diễm mặt nữ tử. Trương Phàm trên mặt không cấm toát ra một tia cười khổ tới. Xem ra hắn cùng phía trước vị kia mới là hứng thú hợp nhau a. Đều nhàm chán hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Ngồi ở bên người mỹ nữ chính đắm chìm ở điện ảnh, Trương Phàm tuy muốn tìm người giải buồn, nhưng nhân ra rõ ràng có thể nghĩ kính cũng không có phương tiện quấy rầy, cho nên hắn lắc lắc đầu đành phải lại đem ánh mắt phóng tới điện ảnh thượng. Giờ này khắc này, điện ảnh đã truyền phát tin 30 phút, mà cốt truyện cũng rốt cuộc tiến vào tới rồi một cái khủng hoảng điểm. Money bọn học sinh bị nhốt ở trong núi ra không được, thức ăn nước uống đang ở càng ngày càng ít, bọn họ thể lực cũng càng ngày càng khó khôi phục, cho nên mỗi người đều bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu cho nhau oán trách lẫn nhau. Cũng chính là tại đây ngắn ngủi oán trách chung xuất hiện cái thứ nhất khủng bố điểm money, bởi vì cảm thấy thức ăn nước uống đều không đủ. Bọn họ lại hoàn toàn không biết chính mình chính thân xử ở địa phương nào, cho nên đại bộ phận người đều thực bi quan, mà loại này bi quan cũng khiến bọn họ trở nên cực kỳ táo bạo. Tám người ngươi nói ta, ta nói ngươi. Cơ hồ là dựa theo đầu người xuất chỉ trích một chỉnh vòng. Kết quả đãi bọn họ chỉ trích một vòng sau, tất cả mọi người hoảng sợ vạn phần ngây ngẩn cả người. Bởi vì muốn chạy tới thám hiểm dạo chơi ngoại thành đề nghị thế nhưng đều không phải bọn họ nói ra. Đầu tiên là có một người trò chuyện riêng bọn họ chung một người, đối hắn nói ra cái này thám hiểm đề nghị. Tiếp theo này biết được giả liền còn nguyên đem cái này đề nghị nói cho một người khác. Đến nỗi cái kia lúc ban đầu đề nghị giả là ai, bọn họ tắc hoàn toàn đã không có ấn tượng, giống như là nó tới liền không tồn tại giống nhau. Trương Phàm nhìn đến nơi này, trong đầu không cấm ảo tưởng ra này đó học sinh ở đối với QQ khung chat cùng cái căn bản là không tồn tại người nói chuyện phiếm cũng tiếp thu nó đề nghị chạy tới chịu chết một màn. Ngẫm lại này cũng thật là một kiện thập phần khủng bố sự tình. Mỗi người đều có nói chuyện phiếm phần mềm, mỗi người đều sẽ gặp được cùng người xa lạ nói chuyện phiếm tình huống, cũng đều sẽ theo nói chuyện phiếm thâm nhập ở trong đầu theo bản năng đi ảo tưởng người nọ bộ dáng. Nhưng trên thực tế, chúng ta đối với cái kia tránh ở máy tính sau ra hỏa lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta chỉ có thể dựa vào văn tự thượng hỉ nộ ai nhạc đi phán đoán hắn tính cách yêu thích. Nhưng là lại rất khó đi phán đoán cái kia đột ngột xuất hiện ở chúng ta nói chuyện phiếm tài khoản xa lạ ra hỏa, có thể hay không căn bản là không tồn tại. Cốt truyện từ lúc này bắt đầu rốt cuộc có chút kinh tủng hương vị. Bọn học sinh tuy rằng đều thực tuyệt vọng, nhưng mặc cho ai đều không nghĩ đãi ở chỗ này ngồi chờ chết. Lúc này, có một người làm ra một cái lớn mật hành động. Hắn đem ba lô sở hữu đồ ăn đều ăn luôn, gần cấp chính mình lưu lại một lọ thủy. Mà làm hắn làm như vậy nguyên nhân còn lại là đập nổi dìm thuyền. Ăn no mới có sức lực đi tìm đường ra. Luyến tiếc ăn cái gì. Đồ vật cũng chỉ biết từng ngày bị tiêu hao quang. Nhưng kết quả lại đều là giống nhau. Tại đây danh đồng học cảm nhiễm hạ. Còn lại người cũng đều dạng học dạng. Hơn nữa đại bộ phận người đều vứt bỏ ba lô. Đều tính toán quần áo nhẹ ra trận đi làm kia cuối cùng một bác. Bọn họ bắt đầu liều mạng tìm nổi lên đường ra. Bởi vì mắt thấy phía trên mây đen càng tích càng nhiều. Trong không khí càng ngày càng buồn. Nghiễm nhiên một hồi mưa to chính khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Nhưng mà liền ở một hồi mưa to sắp buông xuống. Bọn họ như cũ không có tìm được rời đi đường ra khi một đống cũ nát biệt thự đột nhiên tiến vào bọn họ tầm mắt. Biệt thự thoạt nhìn rất là cổ xưa, thoạt nhìn rất là yếu đuối mong manh. Chu vi nước cờ vòng bị gió thổi loạn cảnh giới tuyến. Mặt trên viết nghiêm cấm tiến vào chữ. Bọn học sinh nhìn thấy soi đều thực mê hoặc. Không biết ở như vậy hoang sơn giã lĩnh chung, vì sao sẽ xuất hiện như vậy một đống đặc biệt kiến trúc. Hết chương.